Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224 Thủy Vu Đảo. Một tháng sau, tham gia thí nghiệm sở hữu tân sinh bị học viện tập hợp ở Đại Quảng Trường. Viện chủ mang theo vài tên hệ chủ xuất hiện, nhìn phía dưới nháy mắt an tĩnh lại học viên vẻ mặt từ ái chi sắc. Lần này bổn viện cùng mặt khác hoàng gia học viện cùng nhau tiến hành tổng hợp thí nghiệm. Địa điểm ở Thủy Vu Đảo tiến hành, hết thảy quy tắc đến lúc đó sẽ tự có người hướng các ngươi tuyên bố. Hiện tại lão phu liền mang các ngươi đi trước, lần này tổng hợp thí nghiệm thi đấu mấy đại viện đều phi thường coi trọng, đều là từ các học viện viện chủ tự mình mang đội tham gia. Tư Giang sau khi nói xong, hắn phía sau 5 người đứng ra, triệu hồi ra linh thực, không nhiều lắm sẽ, 5 đạo không gian truyền tống môn xuất hiện ở tại chỗ. Hảo, hiện tại các ngươi ấn trình tự tiến hành truyền tống, tới rồi mục đích địa sau không chuẩn chạy loạn, hết thảy đều phải nghe theo đạo sư phân phó, nếu không trực tiếp hủy bỏ thí nghiệm tư cách. Thư Giang chỉ vào phía sau truyền tống không gian. Câu đối hai bên cánh cửa mọi người nghiêm khắc nói, nhìn đột nhiên xuất hiện không gian truyền tống môn, không ít học viên đều lộ ra tò mò thần sắc. Ở toàn bộ đại lục, các đại địa vực chi gian tiến hành thuấn di truyền tống đều là dựa vào không gian hệ linh thực sư, dựa linh lực giữ gìn truyền tống, bất quá cũng chỉ có linh vương cấp bậc cường giả mới có thể mở ra truyền tống công năng. Viện chủ sau khi nói xong, lập tức có vài tên đạo sư tiến lên, tổ chức tân sinh cùng vài tên bị tuyển đi tiến hành đơn độc thi đấu lão sinh tiến hành truyền tống. Mù Thanh Thiển một bước vào cái kia không gian hệ linh thực truyền tống phía sau cửa. Đột nhiên thấy thân thể đột nhiên khinh phiêu phiêu như là muốn bay lên tới. Phía trước có một cái nửa trong suốt sạn đạo, thực mau thân thể bay lên xuyên qua kia trong suốt sạn đạo. Chỉ là một bừng tỉnh phía trước sáng lên một đạo bạch quang. Ngay sau đó rơi xuống trên mặt đất, Mù Thanh Thiển nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện không ngừng có người bị truyền tống lại đây, cũng không thể không cảm thán không gian linh thực truyền tống thần kỳ. Nàng có tinh thần lực dị năng, phụ gia không gian thuộc tính, 9 màu ma liên là nhiều thuộc tính, nhưng lại đều không thể làm được như vậy truyền tống, vẫn là đến đi lập khế ước một gốc cây chân chính không gian hệ linh thực mới được. Chờ tất cả mọi người truyền tống lại đây sau, viện chủ lấy ra một con thuyền bàn tay đại thuyền nhỏ. Ném trong nước, kia tao bàn tay đại thuyền nhỏ rơi xuống vào nước chung. Thể tích nháy mắt bạo trướng mở ra, dần dần biến đại biến khoan, định hình lúc sau hoàn toàn có thể cất chứa mấy trăm người. Hiện tại lên thuyền, chúng ta thượng đảo đi. Thư Giang đối mọi người phất phất tay. Dẫn đầu nhảy lên mũi thuyền. Bối tay mà chạm mần đi, những người khác ở đạo sư tổ chức hà cũng lục tục ấn trình tự lên thuyền. Chạm hảo, người đồng loạt, thuyền tự phát đi trước lên. Mọi người đều đoán ra đây là một kiện pháp bảo. Thân thuyền thượng minh khắc phức tạp thực văn. Đây mới là thân thuyền có thể biến đại biến tiểu nhân nguyên nhân chủ yếu. Mù Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy đại hồ nước nơi xa có một tòa như ẩn như hiện bị sương trắng vần quanh đảo nhỏ. Nhìn qua thập phần thần bí, bốn phía hồ nước thanh triệt chung còn tản ra nhẹ nhẹ linh khí. Làm người vui vẻ thoải mái, không nhiều lắm sẽ, mọi người liền thấy cách đó không xa cũng có thuyền lớn xử tới. Hiển nhiên là mặt khác hoàng gia học viện người cũng tới rồi. Mù Thanh Thiển cảm giác này hồ nước cùng phía trước đảo nhỏ không đơn giản. Nàng quay đầu đối bên cạnh đứng Hỏa Ly Nhược hỏi, ngươi biết này Thủy Vu đảo lai lịch sao? Hỏa Ly Nhược là văn hỏa quốc thái tử, biết đến bí ẩn tin tức đều rất nhiều. Hỏa Ly Nhược ta tứ cười, ta thật đúng là biết Thủy Vu đảo lai lịch. Tiểu đội những người khác sôi nổi nhìn về phía Hỏa Ly Nhược, bọn họ cũng rất tò mò Thủy Vu đảo lai lịch. Thủy Vu đảo xem như một chỗ tiểu bí cảnh nơi, 5 năm trước bị Thánh viện cùng Hoàng viện liên hợp khống chế tra xét. Phía trước vẫn luôn đều thực bí ẩn, nghe nói trên đảo có chẳng những có rất nhiều cao giai ma thú cùng yêu thực, còn có cao cấp linh thực che giấu, là cái tài nguyên đại bảo khố. Hết chương.